Chương 348, trưởng nạp lôi thú, giáo tổ chuẩn bị ở sau. Chương 348, trưởng nạp lôi thú, giáo tổ chuẩn bị ở sau. Tất cả mọi người là lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn Ngọc Độc Tú, thế giới này còn có loại này đơn thuần gia hỏa, bực này nghịch cơ duyên vô cùng to lớn nơi tay, lại còn nghĩ thả ra ngoài, là nói hắn đơn thuần tốt đây, hay là ngốc tốt đây. Mọi người có thể khẳng định, chỉ cần hôm nay đem đây lôi thú để vào mãng hoang, không bao lâu nữa sẽ bị mãng hoang đại yêu ăn xương cốt cũng không thừa lại. Đây chính là tiên thiên thần thú, so với kiếp trước kia đường tăng thịt còn muốn chân quý nhiều lắm. Ngọc Độc Tú biến sắc, hắn nhưng thật ra từ không nghĩ tới quá vấn đề này, hiện giờ xem ra, trước là tự mình nghĩ đơn giản. Sắc mặt khó coi chạm trên trán lôi thú, Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, bất kể như thế nào, hôm nay coi như là giáo tổ đến đây, đây lôi thú ta cũng sẽ không giao ra. Kia lôi thú thông linh trí, tự nhiên là nghe hiểu lời của mọi người, lúc này một đôi mắt to lộ ra bi ai vẻ. Tựa hồ là cả thế gian đều là kẻ địch. Tiểu tử, bổn tọa hảo ngôn hảo ngữ, ngươi có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nguyên Thủy Thiên Vương biến sắc, một cỗ uy áp hướng Ngọc Độc Tú bức ép tới. Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhưng không nói lời nào, nếu không phải vì ngày đó địa chiếu cố, đại khí vận, Ngọc Độc Tú tuyệt sẽ không cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đây bọn cường giả kết làm thù, nhưng hiện tại xem ra, thiên hạ tuy lớn, nhưng đây lôi thú lại không chỗ có thể, chính mình hiện tại không đơn giản là vì kia thiên địa khí vận. Càng là muốn như thế nào đem đây lôi thú lư a đảo đi. Đi, đường cũ quay lại quát lớn đạo. Ngay sau đó, lôi thú không chút do dự nghe theo Ngọc Độc Tú mệnh lệnh, xoay người liền muốn chạy trốn. Bổn tọa nếu đến đây, ngươi liền đứng lại cho ta đi. Kia Nguyên Thủy Thiên Vương mặt không đổi sắc, ngay sau đó đại thủ chém ra, hướng hư không một chảo, đầy trời hư không nguyên khí tạo thành một cái che mấy chục dặm đại thủ ấn, hướng lôi thú chụp tới. Thiên uy cuồn cuộn, Ngọc Độc Tú nhìn kia che kín bầu trời thủ trưởng, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Ngay sau đó trong tay băng phách lập tức bay ra. Trôi nổi giữa trời, kia băng phách phía trong băng tuyết quốc độ vô số chúng sinh lúc này lập tức ngẩng đầu, ngay sau đó vô lượng hàn khí khuyết tán mà ra, đông lại cửu thiên thập địa, mà ngay cả kia trong hư không đại thủ ấn cũng lập tức bị huyền đóng băng lại. Đi thừa cơ hội này, Ngọc Độc Tú cùng lôi thú bỏ chạy mà đi. Hàn lưu nơi đi qua, đại địa trở thành băng điêu, lấy Ngọc Độc Tú làm trung tâm, kia hàn lưu hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn kia bao phủ tới nước lũ, nhất thời biến sắc. Mặc dù là hắn đây bọn cường giả, cũng không dám để cho băng phách gần người, nhất thời bay lên trời, tránh được đây dòng nước lạnh. Lại là chiêu này Nguyên Thủy Thiên Vương đều không dám tiếp xúc hàn lưu, huống chi chính là mạc tà mấy người. Ngọc Độc Tú cùng lôi thú phi hành trăm bên trong sau, biến sắc, ở sau thân thể hắn hình như có một loại quần quận đại thế hướng mình đánh tới, tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Vương khí thế xa xa tập trung nơi đây. Ngọc Độc Tú khẽ cắn môi, đối dưới thân lôi thú nói, đáng tiếc ngươi sinh ra không phải lúc. Nếu là tại thượng cổ, tự nhiên có thể thiên địa tung hành, chậm rãi phát triển, chính là hiện giờ giáo tổ yêu tiên quật khởi. Trời đất tuy lớn, nhưng vô ngươi đất dung thần, nếu là rơi tại trong tay bọn họ, nghịch thiên đoạt xá chính là bình thường. Chỉ sợ đưa ngươi rút gân lột ra, luyện hóa thành đan dược. Lôi thú liên la cờ linh trí, tự nhiên sẽ hiểu lúc này tình huống không ổn. Dầu dĩ họ vài tiếng, biểu đạt chính mình bất an cùng ủy khuất. Ngọc Độc Tú cùng lôi thú độn tốc như trước, Ngọc Độc Tú tại lôi thú đầu lâu thượng dậm chân một cái nói: Hiện giờ biện pháp duy nhất chính là ngươi theo ta lan lộn, ta có một thần thông, danh chi viết trưởng trung càn khôn, có thể cất chứa thiên địa vạn vật, ngươi nếu là ẩn giấu trong đó, giữa thiên địa này ai cũng không tìm tới ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trốn vào trong đó. Ngọc Độc Tú trên mặt tuy rằng mang buồn bực, nhưng trong lòng không yên, nếu là có thể đem đây lôi thú lửa gạt nhập trưởng trung càn khôn, ngày sau có thể tính là kiếm bộn rồi, một con tiên thiên thần thú nơi tay, ngày sau chỗ tốt vô cùng, đám đây tiên thiên lôi thú bắt đầu lớn dần. Chính là một pho tượng trong thiên địa sự tồn tại vô địch. Lôi thú còn có lựa chọn sao? Họ hò kêu hai tiếng, nhụt chí thở thật dài một cái. Ngọc Độc Tú trong lòng mừng như điên, thành. Ta muốn đem ngươi nhét vào trưởng trung càn khôn, ngươi không lấy phản kháng, bằng không một hồi kia Nguyên Thủy Thiên Vương đuổi theo, chúng ta đều không có quả ngon ăn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhún người nhảy lên, nhảy vọt cửu thiên, ngay sau đó vươn tay trái ra, giống như cất chứa vô tận đại thiên, chỉ trưởng ở giữa càn khôn tung hành. Kia bao trùm mười mấy dặm lôi thú nơi tay dưới trưởng chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành vi trần, rơi vào bàn tay. Giơ tay lên nhìn này tay phải, ở đâu lòng bàn tay vô tận sông núi đường vân ở giữa, một con lôi thú mê mang nhìn hướng bốn phía hư không vô tận, giống như đối quanh thân hoàn cảnh cảm thấy tò mò. Ngọc Độc Tú chính là đem đây lôi thú nhét vào trưởng trung càn khôn, vẫn chưa đựng vào trưởng trung thế giới, trưởng trung thế giới là thế giới chân thực, là trưởng trung càn khôn căn bản, bây giờ còn quá nhỏ. Căn bản là cất chứa không được lôi thú thân hình khổng lồ, huống chi trưởng trung thế giới quá mức yếu ớt, nếu là bị đây lôi thú cho không cẩn thận làm cho thiên băng địa liệt, Ngọc Độc Tú cũng không gánh được loại này hậu quả. Lôi thú tuy rằng tiêu thất, nhưng này vạn dặm lôi vân như trước tồn tại, Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lóe ra, ngay sau đó đã thấy hư không vặn mèo, một con cự đại lôi thú xuất hiện ở trong hư không, chính là đây lôi thú cùng phía trước lôi thú so sánh với, nhỏ hơn một chút, khí thế cũng yếu hơn không ít. Ngọc Độc Tú hóa thành tiên thiên lôi thú, lập tức cảm giác được từ nơi sâu xa vô số lôi điện tại chính mình quanh thân không ngừng hô ứng, quanh thân thiên địa tại cùng mình trao đổi, vô số lôi điện áo nghĩa tại trong mắt lóe ra, trong hư không vô số lôi điện tin tức truyền tới, không ngừng phát sinh cảm ứng. Đi cũng Ngọc Độc Tú khống chế đám mây, quanh thân tự nhiên vô số lôi điện vân do đó bò nở dê ra nở dê theo, kia che vạn dặm lôi điện mây đen theo Ngọc Độc Tú hướng Thái Bình Đạo phương hướng tiến đến. Đừng chạy, đứng lại cho ta, mắt thấy lôi thú chỉ điểm Thái Bình Đạo phương hướng tiến đến, Nguyên Thủy Thiên Vương biến sắc. Trong hư không, Thái Bình giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ ngồi đối diện nhau, ở tại trước người là một cái hư không tung hoành bàn cờ. Thái Bình Đạo cùng Thái Thủy Đạo chỗ giao giới phát sinh đại sự, tự nhiên không gạt được hai vị giáo tổ, nhưng như là hai vị giáo tổ cường giả loại này, không thể xuất thủ tranh đoạt, nếu là ra tay tất nhiên hội dẫn phát thiên địa dung chuyển, bị còn lại mấy nhà giáo tổ cảm giác, đến lúc đó liền phiền thoái. Lôi thú đản sinh thời gian, hai nhà giáo tổ tiểu ra thủ mông tế thiên cơ, không để cho dư mấy nhà giáo tổ cảm thấy, bằng không ngươi cho là Long Hổ đạo nhân vì sao vừa mới sẽ xuất hiện tại lôi thú nơi đản sinh, kia mặc tà đám người trong tay huyền kim thổ nguyên lưới lại là ở đâu tới. Hai nhà giáo tổ không ra tay, mặc cho môn hạ đệ tử bằng vào cơ duyên, cướp đoạt lôi thú, song phát mỗi người bố trí, có lưu lại chuẩn bị ở sau, mỗi người dựa vào thủ đoạn, dù sao hai vị giáo tổ không đội, như hiện giờ thiên cơ mông tế, hai châu ở ngoài đại năng đừng nghĩ dòng nó, chỉ cần hai vị giáo tổ tọa chấn, bất luận kia lôi thú chạy thế nào, đều chạy không ra Thái Bình Đạo cùng Thái Thủy Đạo chỗ giao giới. Lúc này Thái Bình giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ trận tròn mắt, chính là ai cũng không ngờ tới, rõ ràng toát ra Ngọc Độc Tú cái này làm rối ra hỏa. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, Thái Thủy giáo tổ hạ quân cờ xuống như sao. Thái Bình giáo tổ ánh mắt hơi nhíu, ra ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới bị tiểu tử này làm rối, kế tiếp phát triển ra cái gì hình thức, đã ra ngoài khống chế của ta. Thái Thủy giáo tổ nhìn về phía phương xa, ngươi lần này tính sai, ngươi kia lưu lại chuẩn bị ở sau đã tới chậm. Lấy Thái Thủy giáo tổ ánh mắt tự nhiên nhìn ra, Ngọc Độc Tú chính là làm rối, không ở hai người tính toán bên trong. Ngọc Độc Tú biểu hiện từ vừa mới đi vào hai phái chỗ giao giới khi, đã bị nhị vị giáo tổ cảm thấy, hết mức ai cũng chưa từng để ý tới mà thôi, ai biết chính là tiểu tử này, để cho thế cục không thể khống chế. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt thủy chung bình thản, kia Nguyên Thủy Thiên Vương chính là của hắn chuẩn bị ở sau, nếu là mặc tà đám năm nhân không thế ra tay bắt lôi thú, nên Nguyên Thủy Thiên Vương động thủ. Thái Bình giáo tổ tự nhiên cũng có chuẩn bị ở sau, chỉ là của hắn chuẩn bị ở sau hình như ngoài ý, ngoài ra Long Hổ đạo nhân ở ngoài. Lúc này lại còn chưa có tới. Ha ha ha, đại cục kết thúc, tiểu tử này muốn tránh cũng không được, Thái Thủy giáo tổ cười ha ha. Kia Nguyên Thủy Thiên Vương thủ đoạn thật là lợi hại, rõ ràng tránh đi Hàn Lưu, một bước vượt qua mấy trăm dặm, hướng Ngọc Độc Tú đuổi theo, hết mức là vài bước ở giữa, liền đi tới Ngọc Độc Tú biến thành lôi thú trước người. Đứng lại cho ta, trong hư không một con giả thiên bàn tay khổng lồ lại bao phủ xuống, từng luồng ngông lung tiên thiên khí cơ đang không ngừng khuếch tán, nơi đi qua thiên địa nguyên khí lâm vào hiệu lệnh. Vạn vật sinh trưởng, tầng mây khuếch tán. Nguyên Thủy Thiên Vương, bần đạo tới cũng nhưng vào lúc này, phương xa thiên lý bên ngoài, một đạo cự đại phù lục phá toái hư không, lôi cuốn cơn sóng gió động trời, hướng Nguyên Thủy Thiên Vương biến thành nguyên khí đại thủ va chạm mà tới. Chưa xong còn tiếp.